Chương 1586, mọi người đều biết bí mật. Vốn tôi cho rằng chỉ một mình tôi biết, nhưng sau khi tôi đi rồi mới hiểu rằng không phải chỉ mình tôi biết. Cái tên Huyền Tiên Trung Kỳ muốn giết tôi vì lo sợ tin tức lộ ra ngoài mới chủ động truy sát. Bọn chúng có 3 người, còn 2 tên Huyền Tiên Sơ Kỳ. Trần Bằng Du trả lời. Diệp Bằng nghe việc tu sĩ Huyền Tiên Trung Kỳ truy sát vì hỗn độn thanh địch, lập tức biết bản thân đoán sai, lập tức nói: "Cậu muốn hợp tác thế nào?" Trước khi hợp tác có 2 điều kiện. Trần Bằng Du cảm giác sự đề phòng của Diệp Bằng với bản thân yếu bớt, lúc này lập tức nói mình cần điều kiện. Diệp Bằng nói một cách thản nhiên: "Thứ nhất, hỗn độn thanh địch mà cô nói không nhất định có tồn tại, hoặc dù nó có tồn tại đi chăng nữa không nhất định chúng ta sẽ lấy. Thứ hai, điều kiện của cô không cần phải nói ra, vì nếu tôi chưa thấy hỗn độn thanh địch, tôi chắc chắn không đáp ứng điều kiện nào." Trần Bằng Du biết việc mình nhắc lại công pháp không có ý nghĩa, sau khi trầm mặc cô đành lên tiếng: "Vậy nếu chúng ta chiếm được hỗn độn thanh địch phân chia thế nào?" Mặc dù loại này là hy vọng xa vời, nhưng sự mê hoặc của hỗn độn thanh địch với Diệp Mặc xác thực quá lớn. Nếu chỉ là một cái gốc hỗn độn thanh địch, viện Diệp Mặc tuyệt đối không muốn chia cho người khác. Hắn trầm mặc hồi lâu nói: "Nếu như có thêm một gốc hỗn độn thanh địch, hai người chúng ta chia đều. Nhưng nếu một gốc, vậy thì không có phần của tôi đúng không?" Trần Bằng Dù cười lạnh một tiếng, lòng tức giận. Giờ là chưa có thông tin chính xác về hỗn độn thanh địch, mà tên này có bộ dáng đó rồi, nếu thực sự chiếm được, hắn là dám giết mình diệt khẩu luôn. Diệp Mặc cảm thấy buồn cười. Về đúng, nếu chỉ là có một gốc hỗn độn thanh địch, hắn thực sự là không biết làm sao chia. Trần Bằng Du tìm hắn hợp tác, hiển nhiên là một mình cô không thể chiếm được hỗn độn thanh địch. Nếu chỉ cần mình cô mà chiếm được, vậy khả năng cũng không tìm hắn. Tu vị luyện thể của tôi đạt tới thần cảnh viêm mãn, thực sự cần tới niết bàn. Nhu cầu tôi đối với hỗn độn thanh địch cấp thiết hơn cô, cho nên lần này coi như cô giúp tôi đi, tôi dùng thứ khác bồi thường. Diệp Bạc nói bất đắc dĩ, hắn thực chưa nghĩ đến cái gì để bồi thường Trần Bằng Du. Đối với cô gái Trần Bằng Du, hắn không có thiện cảm nhưng cũng không có ác cảm. Trần Bằng Du từ lâu biết được bản tính than làm Diệp Bạc, cô chỉ có thể thầm than: nếu không tìm thấy hắn hợp tác thì chuyện hỗn độn thanh địch căn bản là không có hy vọng, nhưng tìm hắn hợp tác rồi thực là bực tức trong lòng. Nếu như chỉ có một gốc hỗn độn thanh địch thì sao chứ? Tu vị tu luyện của tôi luyện cũng tới vương cảnh, hơn nữa hỗn độn thanh địch là thứ mà đổ tốt ai cũng muốn. Huống chi đối với luyện thể mà nói, không nhất thiết phải có được một gốc hỗn độn thanh địch. Cho nên nếu chỉ có một gốc, cậu chia cho tôi một lửa là được. Trần Bằng Du nói không chút do dự. Nếu muốn cô buông thà hỗn độn thanh địch, cô không có khả năng. Mới nửa năm Trần Bằng Du đã luyện tới vương cảnh, nhưng Diệp Mặc không hề thấy kỳ quái, vì trước đây thời gian tu luyện thần cảnh cũng không tính dài, trong này lại có nhiều lời để luyện thể. So với hắn núp ở vết nứt hư không càng tốt, cho nên thời gian ngắn luyện tới vương cảnh coi như bình thường. Thế Diệp Mặc không nói gì, cô bổ sung thêm: nếu như chỉ có một gốc, tôi nguyện ý tặng bộ rễ cho cậu, tôi chỉ cần một bộ phận. Đối với loại linh thảo như hỗn độn thanh địch thì những bộ phận càng gần gốc rễ càng có giá trị, Trần Bằng Du nói vậy nên Diệp Mặc chỉ gật đầu. Tốt, cứ vậy đi. Hiện tại cô nói một chút, nơi ở gốc hỗn độn thanh địch kia xuất hiện rốt cuộc ở đâu? Ở cực tình trạch, đi thêm ngàn dặm phía tây. Trần Bằng Du sau khi bàn tốt việc phân chia với Diệp Mặc không do dự nói tin tức hỗn độn thanh dịch. Diệp Mặc lập tức lấy ra ô vân chủy thanh nguyệt nói với Trần Bằng Du: lên đi, chúng ta đi nhanh một chút. Diệp Mặc cũng biết chỗ gọi là cực tình trạch, ở trên ngọc giản ghi chép khá rõ, trên đó quả thực là chỗ tốt đối với hắn, bởi vì ở đó không thể thi triển thần thức, cũng không thể thi triển tuyên nguyên lực. Loại địa phương như thế đối với tu sĩ luyện thể thần cảnh viêm mãn như hắn, gọi là người chiếm ưu thế tuyệt đối rồi. Trần Bằng Du biết rằng Diệp Mặc không sợ Võ Ảnh Kiêu, cũng không có chần chừ, trực tiếp lên ô vân trùy thanh nguyệt của Diệp Mặc. Khi Trần Bằng Du ra tới, hắn lập tức dùng thần thức khống chế để ô vân trùy thanh nguyệt biến thành đạo ánh sáng, xoẹt qua bầu trời hỗn độn tinh vực, so với việc đi bộ trên đất cũng chỉ nhanh đâu chỉ gấp mấy lần. Mặt ngoài Trần Bằng Du vẫn trong trèo lạnh lùng, nhưng lòng cô đang vô cùng hâm mộ Diệp Mặc. Bản thân là người một đại la tiên môn, so với Diệp Mặc có cảm giác mình chẳng khác kẻ nhà quê. Ngoại trừ đạo tâm kiên định hơn Diệp Mặc, những thứ còn lại bất luận công pháp, thể lực đều kém hơn. Nếu mà loại tu sĩ như Diệp Mặc này chuyên tâm tu luyện, hắn tuyệt đối là đạt đến trình độ cao vô cùng. Ngay khi Trần Bằng Du còn suy nghĩ miên man, Diệp Mặc bỗng đánh ra một đạo tử đao. Một tiếng động vang lên, một dòng máu tươi phun xuống, Diệp Mặc đưa tay thu hồi một cái miếng ưu đan, hai cái lông vũ. Trần Bằng Du lập tức thấy một con vô ảnh kiều rớt xuống phía dưới ô vân chỉ thanh nguyệt. Diệp Mặc lần nữa lấy nhẫn chư vật cất giữ yêu đan lông vũ vô ảnh kiều, còn thi thể vô ảnh kiều hắn bỏ lại. Trần Bằng Du thấy vậy cũng thầm sợ hãi mà than: Ngoại trừ yêu đan Long Vũ Hoàng Kiều, cái xác còn lại là giá trị một ít tiền tinh mà. Người này quả thực là quá lãng phí. Nghĩ tới lúc trước hắn lấy ra yêu đan của yêu lang hoàn toàn không có miếng cấp 1. Lúc này Trần Bằng Du cũng biết không phải hắn không gặp yêu lang cấp 1, mà là toàn bộ yêu lang cấp 1 hắn vứt hết. Lần đầu Trần Bằng Du có chút tò mò với Diệp Mặc. Cô cho tới giờ là chưa bao giờ có hứng thú với bất luận nam tu sĩ nào, ngay cả việc hỏi những cái thứ vân vân cũng chỉ là lần đầu. Cậu là tu sĩ phi thăng từ tu chân giới phải không? Không sai. Diệp Mặc ở đâu? Vậy cậu ở tu chân giới hẳn không ít đạo lữ phải không? Lòng Trần Bằng Du cảm thán, cô thực sự là không đành lòng những cái loại thiên tài hơn người như Diệp Mặc, không hề muốn đặt toàn bộ tâm tư vào việc tu luyện. Diệp Mặc chỉ là xấu hổ gật đầu, lòng là cũng tự nhủ cô gái này hoàn toàn đoán chính xác. Trần Bằng Du từ lâu đoán được, vẫn là do dự nói tiếp. Kỳ ngộ cậu hẳn là vô cùng kinh người. Lúc trước sư phụ tôi nói niệm mần không xứng với cậu, hiện tại tôi có chút tin tưởng. Lấy điều kiện của cậu, nếu đem toàn bộ tâm tư vào việc tu luyện, vậy tôi tin rằng cậu có thể trèo được đỉnh cao. Diệp Mặc sao không biết cô gái này đang ám chỉ việc lòng Trần của mình quá nặng. Hắn qua tay không để ý đến lời Trần Bằng Du. Điều này hắn còn cần cô phải nhắc nhở sao? Thế Diệp Mặc không muốn nói thì Trần Bằng Du chỉ có thể tự nói tiếp. Tôi chỉ nhắc nhở cậu một tiếng thôi. Nghe hay không là tùy cậu, tôi chỉ cảm thấy tiếc cho cái truyền thừa vô thượng kia. Diệp Mặc quay đầu nhìn chăm Trần Bằng Du thản nhiên nói. Tôi đây cũng nhắc nhở cô một câu. Nếu cô không thoát y trước mặt một tên đàn ông, thì nói không chừng cô cũng có thể trèo lên đỉnh cao đại đạo. Có nghe hay không thì tùy, tôi chỉ tiếc rằng cô chính là một cô gái rất đẹp. Trần Bằng Du mỉm cười không thèm nhắc. Cô đối với cái túi da của mình không có vấn đề đáng tâm. Nhưng mà nếu như muốn nói cô tự thoát y trước mặt một tên đàn ông, thì chỉ có một lần trước mặt Diệp Mặc, cũng không phải nguyên nhân khác, mà là cô không hề lập độ để thí luyện. Lần này cho rằng là cùng xuyên hải vũ vào hỗn độn tinh vực, sau cô vẫn lựa chọn việc một mình đi thí luyện. Người sinh trong cõi đất trời vẫn luôn là mong ước nghịch đời nghịch thiên, mong được trở thành thần tiên mà quên đi mất nhân tiền thị nhân. Lần này là cô trọng thương, nhưng thường thế Diệp Mặc nghiêm trọng hơn cô, huống chỉ có người truy sát, vậy cô đâu có để ý đến cái bộ túi da kia. Nhưng mà Diệp Mặc lại ngây ngẩn người từ khi hắn quen biết cô gái tên này. Đây là lần đầu thấy cô ta cười, khi cô gái này cười đúng là đẹp hơn rất nhiều sau bộ dáng lạnh như băng. Lòng Diệp Mặc thầm than, là con gái đẹp thế này cự nhiên tùy tiện mà thoát ý trước mặt người khác. Nghĩ tới việc không biết thân thể của cô bị bao nhiêu người xem qua, lòng hắn dĩ nhiên hiện lên chán ghét. Vị sư phụ kia của cô thoạt nhìn là một cái người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, nghĩ không tới loại nữ nhân cực phẩm như vậy lại có cái loại đạo tâm này. Cậu chán ghét tôi sao? Trần Bằng Du quét một chút, cảm nhận được sự chán ghét trong mắt Diệp Mặc, thản nhiên hỏi. Hả, tới rồi. Diệp Mặc vẫn còn đang muốn hợp tác với cô gái này, đương nhiên là không thể nói rằng mình chán ghét cô. Cũng may lúc này thực sự tới cực chi tinh thạch. Từ trên không trung nhìn xuống cực tinh trạch này, có mưa lất phất, hình như chỉ là hơi nước, mà cũng giống như là khí tức duy nhất để hỗn độn tinh vừa có. Bên trong cực tinh trạch rất nhiều tiên nhân, từ kim tiên đến huyền tiên đều đủ. Nhưng là không ngừng có thêm tu sĩ hướng tới nơi đây, khẳng định chỉ qua nửa ngày số lượng tiên nhân là vượt qua 2.000 người. Đây là tin tức độc nhất vô nhị cô nói sao? Diệp Mặc sững sờ nhìn ngàn người phía trước, nghi hoặc nhìn Trần Bằng Du hỏi. Mặt Trần Bằng Du hiện tia xấu hổ. Thời điểm tôi nói lúc trước thì ở đây ngay cả một bóng người cũng không có. Hiện tại nhiều người tới như vậy, hẳn tin tức hỗn độn thành địch đã bị lộ. Ô Vân Trùy tay người của Diệp Mặc hạ xuống từ không trung, lập tức rất nhiều tiên nhân khác quay đầu nhìn. Ở trong hỗn độn tinh vực không phải là không có tiên nhân phi hành trên không, nhưng bình thường có thể dùng phi hành đều là huyền tiên, hơn nữa là pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp. Tu sĩ kim tiên dù là pháp bảo phòng ngự đi chăng nữa cũng khó có thể phi hành trong hỗn độn tinh vực. Chỉ cần ba con vô ảnh kiêu trở lên, dù kim tiên có pháp bảo phòng ngự chăng nữa cũng chết chắc. Khi mọi người thấy tu sĩ từ trên trung hạ xuống chỉ là kim tiên sơ kỳ đều mở to mắt mà nhìn. Kim tiên sơ kỳ có thể phi hành trong hỗn độn tinh vực sao? Cũng may bọn họ lập tức thấy Trần Bằng Du theo sau Diệp Mặc, mà tu vị Trần Bằng Du là huyền tiên. Diệp Mặc lúc trước bị Trần Bằng Du nhận ra rằng hắn là kim tiên trung kỳ, lòng có chút vướng mắc. Hiện tại nhiều tu sĩ tiến vào hỗn độn tinh vực biết tu vị của hắn là kim tiên sơ kỳ, nếu trong thời gian ngắn tăng đến kim tiên trung kỳ, người khác muốn không nghi ngờ là không được. Hắn là liền thẳng thắn đem tu vị ẩn giấu cấp độ kim tiên sơ kỳ. Tôi nhận ra cái tên kim tiên kia, lúc trước ở viễn tinh ổ không có người nào nguyện ý lập đội cùng hắn, kết quả hắn một mình tới vẫn thạch môn hỗn độn tinh vực. Một kim tiên sơ kỳ vượt qua thiên vực hư không không sao, người có bị sốt không chứ? Điều y nói là sự thật, tôi không chỉ thấy một mình y vượt qua thiên vực hư không, hơn nữa giết hơn 10.000 làng yêu ba chân cấp 2 nữa đấy. Trong 1587, cực tình trạch, mọi người xung quanh đều là bàn toán xôn xao. Rất nhanh coi Diệp Bạc là cao thủ vượt cấp, kể từ đó không ai dám sử dụng thần thức dò xét Diệp Bạc. Bình thường nếu tu sĩ cấp thấp sử dụng thần thức dò xét cấp cao hơn, bị coi là hành động bất kính. Nếu tu sĩ cấp cao kia tính tình không tốt, không chừng trực tiếp ra tay giết người. Mà nếu bị giết ở hỗn độn tinh vực cũng chỉ là tự nhận mình không may. Bằng dù sư muội thấy thanh âm vui mừng vàng, Diệp Mặc qua chân băng dù nhìn thấy Hải Xuyên Vũ. Hải Xuyên Vũ thấy Diệp Mặc đứng cạnh chân băng dù, mắt hiện tia khó chịu. Không ngờ chân băng dù cự tuyệt thí luyện cùng y, tìm tới Diệp Mặc, bất quá chút khó chịu này biến mất rất nhanh, vì vài bước nữa y tới trước mặt Diệp Băng và chân băng dù. Băng dù sư muội, em có hay không cũng nghe ngóng tin tức có hỗn độn thành địch. Hải Xuyên Vũ mới tới trước mặt hai người lập tức hỏi. Chân băng dù gật đầu. Tôi có nghe nói, còn anh sao biết? Nghe nói có một kim tiên sơ kỳ sau khi thu được phi kiếm truyền tin của bạn mình thì lập tức biết bạn mình vì sự kiện này bị người ta giết chết. Trong cơn tức giận, y đem chuyện này truyền bá ra ngoài, cho nên anh đoán rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, hầu hết tu sĩ có mặt trong hỗn độn tinh vực đều biết chuyện hết. Bây giờ hẳn là có nhiều người chạy tới. Hải Xuyên Vũ này nhanh chóng thuật lại chuyện mình biết tin tức. Chỉ có trong lòng Trần Băng Du hiểu rõ, hóa ra cái phi kiếm truyền tin tu sĩ trước đó không phải là cái đầu tiên được truyền đi. Trước đó thì người ta đã truyền một đạo phi kiếm từ lâu, chỉ là vì đảm bảo mục đích của mình thành công thì mới bị Vô Ảnh Kiều giết chết trước khi bị truyền tin tức. Bằng dù sư muội, em không phải nói rằng muốn đi thí luyện một mình sao lại đi cùng Diệp Đan Sư? Hải Xuyên Vũ vẫn có cảm giác là Trần Băng Du là không thể với Diệp Mặc. Hơn nữa Trần Băng Du đã từng trực tiếp nói với y, bản thân không bao giờ có đạo lữ song tu. Hết lần này tới lần khác y thấy Trần Băng Du đứng cùng một chỗ với Diệp Mặc. Trần Băng Du thản nhiên nói, tôi tới chỗ này gặp quà Diệp sư đệ, liệt kết bạn đi tới. Diệp Đan Sư không nghĩ tới cậu một mình vượt thiên vực hư không. Lúc đó tôi còn định tới tra hỏi cậu một chút, đã cậu vội vàng quá nên thôi. Hải Xuyên Vũ sau khi nhận được câu trả lời Trần Băng Du, không biết thật giả, lòng ấy cảm thấy có chút vấn đề khi Trần Băng Du đổi xưng hô Diệp Mặc thành Diệp sư đệ, nhưng y vẫn cười hì hì như cũ bắt chuyện với Diệp Mặc. Hóa ra Hải sư huynh, Hải Xuyên Vũ lễ tiết chủ đáo, Diệp Mặc cũng không biết phải nói cái gì hơn. Phát hiện ra rằng mình càng muốn tách khỏi cái quan hệ với cực kiếm môn thì càng phải đối mặt với đồng hành cùng người cực kiếm môn. Thế Diệp Mặc cũng không có ý bắt chuyện, Hải Xuyên Vũ lần nữa quay qua nói chuyện cùng Trần Băng Du. Anh nghe nói hỗn độn thanh địch nằm trong khoảng ngàn dặm phía tây cực tinh trạch, những người kia đều lập đội đi kiếm. Một khi tìm được hỗn độn thanh địch, chắc hẳn có phần tranh. Ở cực tinh trạch này ai cũng không thể thi triển thần thức và tiên nguyên lực. Bằng dù sư muội, chỉ bằng hai chúng ta tìm thêm hai cái huyền tiên lập đội rồi cùng kiếm. Trần Băng Du anh nãy với Hải Xuyên Vũ, xin lỗi Vũ sư huynh, tôi đã nhập đội cùng Diệp sư đệ. Hải Xuyên Vũ nghi hoặc nhìn Diệp Mặc rồi nhìn Trần Băng Du sau đó nói, Băng Du sư muội, Diệp Đan Sư dù là người nổi bật trong cùng cấp, dù sao cũng chỉ là kim tiên tu vị. Hơn nữa cực tinh trạch nhiều tiên nguyên lực và thần thức không thể sử dụng nếu không. Tuy lúc trước Diệp Mặc ra tay giết hơn 10.000 lang yêu cấp 2, nhưng cách nghĩ của Hải Xuyên Vũ và Trần Băng Du lúc trước không hề khác nhau. Chắc Diệp Mặc có bí thuật, có bùa chú gì đó bằng không kim tiên sơ kỳ tuyệt không giết được nhiều yêu lang thế vậy. Lúc này sắc mặt Trần Băng Du càng lúc càng lạnh lùng, vì cô không thích nói nhiều, một việc chỉ cần nói một lần là được. Hải Xuyên Vũ hiển nhiên là hiểu tính cách Trần Băng Du, lập tức dừng cái việc khuyên bảo sau đó nói, vậy anh cũng gia nhập tổ đội hai người là được. Bình thường đều là từ 4 đến 6 người lập đội vào. Nơi Hải Xuyên Vũ chưa đứt lại bị một cái Trần Băng Du cắt ngang. Vũ sư huynh, tôi và Diệp sư đệ hai người một đội, anh tìm người khác thành lập đội đi, chúng tôi xin phép vào trước. Diệp Mặc không hề để ý đến lời Hải Xuyên Vũ, hắn biết chắc chắn Trần Băng Du không bao giờ đồng ý cho Hải Xuyên Vũ gia nhập. Điều hắn chú ý là rất nhiều tiên nhân ở đây đang liên tục luyện chế pháp khí. Sau khi quan sát kỹ một chút, hắn thấy xác thực các tiên nhân ở đây đều luyện chế các loại pháp khí. Mà khi Diệp Mặc không biết tại sao những người này luyện chế pháp khí, Trần Băng Du tiến vào cực tinh trạch. Thế Trần Băng Du đi vào, Diệp Mặc cũng lập tức đi theo. Khắp nơi trong cực tinh trạch đều là vũng nước và củi, bụi cỏ dại, còn có một số gò núi nhô lên. Vũng nước to nhất thậm chí là rộng mấy trăm trượng, có thể nói thẳng rằng đây là cái ao được rồi. Diệp Mặc vừa tiến vào thì cảm giác được thần thức tiên nguyên lực của mình hoàn toàn bị áp chế. Nhưng hắn không hề bị áp chế hoàn toàn giống người khác, chỉ ít cơ thể của hắn có bộ phận tiên nguyên lực cực nhỏ điều động được. Thần thức có thể sử dụng xem xét phạm vi hơn mức mét xung quanh. Nhưng mà thực tế không bằng sử dụng mắt thường, còn chút tiên nguyên lực nhỏ nhoi sử dụng cũng như không. Bởi vì có chút tiên nguyên lực này, ngay cả yêu thú cấp 1 tu chân giới cũng không đối phó nổi. Hay nói cách khác, tu vị hiện tại còn không bằng tu sĩ luyện khí tầng 5. Loại tu vị này có thể sử dụng các loại pháp khí mà thôi. Diệp Bạch lúc này đã hiểu vì sao cần có khí lực lớn chiếm được đại tiện nghi. Ở chỗ này chỉ cần có khí lực lớn tuyệt đối là lấy kim tiền khiêu chín đại tiền. Đồng thời Diệp Bạch hiểu tại sao những người kia luyện chế pháp khí ở một nơi bị áp chế chỉ có thể sử dụng pháp khí thông qua pháp khí phi hành gia tăng tốc độ. Tuy rằng rất nhiều người luyện chế pháp khí thực tế không ngại sử dụng pháp khí phi hành, hiển nhiên mọi người chủ yếu là luyện chế pháp khí sử dụng vì rất ít vô ảnh kêu vào cực tinh trạch, không có nghĩa là không hề có. So ra thì cứ đi bộ trên không, trên những cái vũng nước lớn vẫn còn an toàn hơn. Gặp tình huống khẩn cấp cũng là dùng pháp khí liều mạng. Cự ly ngàn dặm không xa, dù là tu vị các tiên nhân này bị áp chế đến luyện khí trung kỳ, hành tàu dưới đất vẫn nhanh. Hơn nữa ở đây cũng chỉ là áp chế tiên nguyên lực, không phải là thực sự mất tiên nguyên lực, nên tu sĩ có thể dùng tốc độ cực nhanh chạy cả vài năm cũng không mệt mỏi. Diệp Bạch không hề muốn chạy bộ, nên hắn không hề do dự lấy pháp bảo phi hành thượng phẩm nói với Trần Băng Du: "Lên đi." Trần Băng Du lúc này thực sự cảm nhận chỗ tốt khi hợp tác cùng Diệp Bạch. Người khác đều phải chạy bộ trên đất, còn cô là hiên ngang đứng trên pháp khí phi hành mà bay. Rất nhiều tu sĩ thấy Diệp Bạch dám lấy phi hành pháp bảo, nhất thời lộ ra khinh thường, thầm than tu sĩ quả là muốn chết. Diệp Bạch không hề lưu ý chút nào, nhanh khống chế pháp bảo phi hành đi nhanh hơn. Dù khoảng cách chỉ ngàn dặm, sử dụng pháp khí phi hành cũng mất chút thời gian. Lúc này Diệp Bạch ngồi nhàn nhã trên phi thuyền, bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết thử xem phá bỏ được áp chế tuyên nguyên không. Vốn Diệp Bạch chỉ là muốn thử một chút, khi mà tam sinh quyết vận chuyển hắn lập tức chấn động vì tiên nguyên lực bắt đầu phá bỏ ràng buộc. Không chỉ như vậy, thần thức bắt đầu chậm rãi khôi phục. Lòng Diệp Bạch chấn động mạnh, tam sinh quyết quá nghịch thiên, dưới loại áp chế này ngay cả tiên đế cũng không có cách giải quyết. Hắn không ngờ có thể khôi phục tiên nguyên lực. Nếu mà tiên nguyên lực và thần thức hắn khôi phục, vậy trong tình cực trạch này ai tranh đoạt được đổ với hắn? Cậu sao vậy? Tuy rằng tu vị Trần Bằng Dù bị áp chế, nhưng không hề ảnh hưởng tới ánh mắt cô khi thấy Diệp Bạch biến sắc lập tức chú ý. Diệp Bạch lở lụ cười nói: "Tổn thương của tôi vẫn có một chút chưa khôi phục, cho nên tôi giảm tốc độ phi thuyền một chút. Cũng được, cậu phải chú ý tới vô ảnh kiều." Trần Bằng Dù gật đầu: "Như vậy đi, chúng ta tìm một nơi hẻo lánh dừng lại tạm thời, sau khi tôi khôi phục lại đi." Diệp Bạch nghĩ tới cảnh mình khôi phục được tu vị, vạn nhất gây ra động tĩnh nào đó có thể bị Trần Bằng Dù phát hiện. Hiện tại pháp khí phi hành không thể giao cho Trần Bằng Dù khống chế, dù sao phi hành trong cực tinh trạch phải chú ý tới vô ảnh kiêu, vì bọn nó chẳng hề chút áp chế nào trong cực tinh trạch. Trần Bằng Dù nhíu mày vẫn đồng ý. Cô đang suy nghĩ, lúc trước rõ ràng Diệp Bạch nói gần như là khôi phục hoàn toàn, thế nào hiện tại là muốn dừng lại trị thương. Tu sĩ luyện thể người có thể khôi phục thương thế nhanh chóng, càng không cần nói đến tu vị luyện thể Diệp Bạch so với cô cao hơn. Nhưng hiện giờ Diệp Bạch làm chủ, cô cũng không muốn nói. Diệp Bạch rất nhanh cho phi thuyền đổi phương hướng, tìm tới bụi cỏ rộng lớn, thu hồi phi thuyền, lập tức ném cái trận bàn ẩn nấp. Tiếp theo là trận bàn phòng ngự. Trần Bằng Dù thấy Diệp Bạch liên tục loay hoay, Diệp Bạch muốn khôi phục thương thế mà thôi, nhưng vẫn là dùng trận bàn ẩn nấp che giấu nên cô cảm thấy chả đáng chút nào. Diệp Bạch lúc này trong trận bàn ẩn nấp lập tức toàn lực vận chuyển tam sinh quyết. Thần thức tiên nguyên lực hắn quả nhiên là từ từ dâng lên, từ luyện khí trúc cơ, thời gian nửa nén hương sau tu vị hắn là tương đương ngừng thể. Sau một nén hương tu vị hắn khôi phục đến kim tiền sơ kỳ, thêm hai nén hương hắn hoàn toàn khôi phục thần thức. Hơn nữa lúc này không còn cần vận chuyển tam sinh quyết, tu vị không hề có lửa phần áp chế giống như hắn có thể ở nơi bình thường tu luyện. Diệp Bạch thu hồi tâm tình mừng rỡ, đi từ trận bàn ẩn nấp. "Có thể đi chưa?" Trần Băng Du hỏi. "Đương nhiên là có thể, tôi hoàn toàn khôi phục, chúng ta đi." Diệp Bạch muốn lấy ra Âu Vân Trùy Thanh Nguyệt. Hắn lại biết nếu sử dụng Âu Vân Trùy Thanh Nguyệt, hắn cầm chắc chết không chỗ chôn, trừ khi hắn có thể giết hết toàn bộ người thì hắn sử dụng Âu Vân Trùy Thanh Nguyệt để giết khẩu. Bằng không, chỉ cần hắn ra khỏi nơi bị áp chế tu vị như cực tinh trạch, rất nhiều đại tiên từ 11 thiên vực tới tìm phiền toái. Lúc này Diệp Bạch lần nữa lấy một cái pháp khí phi thuyền trung phẩm, còn Trần Bằng Dù thấy Diệp Bạch lấy pháp khí phi hành phẩm chất còn kém hơn cái trước, cô nhìn Diệp Bạch kỳ quái sau đó không nói. Lại trôi một nén nhang, hai người tới phạm vi cực tinh trạch ngàn dặm phía tây. Sau khi cho phi thuyền hạ xuống, đây là đông đến mức kín người. Thấy tu sĩ ở đây số lượng là sắp đạt đến 2000, Diệp Bạch biết hy vọng tìm kiếm hỗn độn thanh dịch ở đây là khá xa vời rồi. Chương 1588, ảo ảnh. Rất nhiều tiên nhân ở đây tìm kiếm hỗn độn thanh dịch. Như vậy dù là tu vị bọn họ có bị áp chế chăng nữa cũng là tìm được cả một cây châm nằm ở xó xỉnh nào đó. Dì bà không thể sử dụng thần trí mình quét đi, vì hỗn độn thành dịch không phải là một cây châm, mà hắn cũng không phải người mù. Ở đây nhiều người như vậy, nếu như là hỗn độn thành địch có thì sớm bị người ta tìm thấy. Ở đây ngoại trừ là hàng hà xa số các vũng nước, cũng là một chút bãi cỏ dại, các bùn đất. Đừng nói hỗn độn thành địch không thể sinh trưởng ở nơi linh khí tầm thường, mà dù là tiên linh thảo cấp thất phẩm chừng khó sinh trưởng. Tôi nghĩ chúng ta hẳn là bị lừa gạt, ở đây sao có thể có hỗn độn thành địch. Chưa nói đến việc tiên linh khí thiếu thốn, mà chưa bị ngẫm xem, hỗn độn thanh địch sao có thể xuất hiện ở ngoại vi cực tinh trạch. Thậm chí chỗ này là chưa tính là ngoại vi nữa. Đã có một số tu sĩ nhanh nói điểm nghi vấn. Nơi này chắc chắn là có hỗn độn thanh địch. Bạn của tôi không lừa gạt người, vì nếu như hắn gạt người thì cũng không bị người ta giết. Một kim tiền viên mãn lập tức đáp. Lúc này thì những người xung quanh mới biết hóa ra kẻ này là kẻ truyền tin ra ngoài. Đúng như lời y truyền đi tin tức xa thì bản thân y cũng không có tới đây. Vậy có phải anh nhớ nhầm chỗ không? Chỗ này xác thực không hề tìm được. Không đâu, bạn của tôi chỉ rất rõ hướng tây ngàn dặm. Hơn nữa còn nói rõ ở đó có một cái đầm nước lớn. Mọi người đều thấy ở đây đúng là có đầm nước lớn. Bạn của tôi nói rằng hỗn độn thành địch ngay trong đầm nước, có lẽ nó nằm ở sâu bên trong đầm cũng nên. Khi tên tu sĩ dứt lời, hầu như mọi người lại tranh nhau về phía cái đầm nước rộng lớn 10 trượng. Đầm nước này đúng là nằm ở vị trí ngàn dặm phía tây, cực tinh trạch, mà bạn tên tu sĩ kia nói là hỗn độn thanh địch ở chỗ đầm nước. Vậy nếu nào nó thực sự nằm ở trong đầm nước này, tất nhiên cả tiên nhân tới đây chỉ là nghe nói qua hỗn độn thanh địch, chưa ai tận mắt thấy loại tiên linh vật cao cấp. Cho nên hỗn độn thanh địch có đúng là bên trong đầm nước không, không ai dám xác định. Vịch một tiếng, có người nào dẫn đầu nhảy xuống nước, hiển nhiên muốn kiểm chứng xem hỗn độn thanh địch có dưới không. Dây bạc nhìn vô số gợn sóng xuất hiện trên đầm nước, lòng bỗng động. Hắn nghĩ tới một chuyện. Hắn đi qua đại sa mạc, ở lần đó hắn đã tìm đọc rất nhiều tư liệu. Đương nhiên hắn biết rằng trong sa mạc có một loại hiện tượng, chính là ảo ảnh. Chẳng lẽ tứ tu sĩ kia thấy là ảo ảnh của hỗn độn thanh địch? Ảo ảnh tuy là xuất hiện nhiều ở sa mạc, không có nghĩa nó chỉ xuất hiện ở sa mạc, cho nên nếu xuất hiện ở đây cũng có thể xảy ra. Nói cách khác, ở cực tinh trạch này xác thực là có hỗn độn thanh địch, nhưng không phải ở vị trí này. Ở đây sở dĩ xuất hiện hình ảnh hỗn độn thanh địch chỉ có nguyên nhân là ảo ảnh hoặc tia sáng hoặc luồng quang mang pháp bảo công kích nào đó đem hình ảnh hỗn độn thanh địch chiếu xạ tới. Spark từng xem xét qua các tư liệu liên quan tới hiện tượng này, cho nên hắn biết ảo ảnh đích thực là có thật, nhưng vị trí thực rất xa ở đó, thậm chí vượt cả phạm vi mấy ngàn dặm. Theo lý thuyết, lại được áp dụng tại địa cầu, nếu áp dụng vào hỗn độn tinh vực khoảng cách có thể là lớn hơn. Hỗn độn thanh địch có thể xuất hiện ở đây, rất có thể chỉ là do hiện tượng ảo ảnh mà thôi. Nghĩ tới đây, Dây Bạc lập tức chuẩn bị rời đi. Dù là cực tinh trạch thực có hỗn độn thanh dịch, cũng không thể xuất hiện ở chỗ này giống như là lời tu sĩ kia nói. Nhiều nhất là xuất hiện ở lời tình linh khí vô cùng lâm động trong cực tinh trạch. Cực tinh trạch rộng lớn vô cùng. Nếu muốn hỗn độn thanh địch căn bản là mộng ước xa vời. Hiện tại giờ mặt khôi phục tu bị, hắn tin tưởng bản thân vẫn có hy vọng nếu mà tiến sâu bên trong. Vẫn thấy lấy được cực tinh thạch. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc xoay người nói với Trần Băng Du. Nếu đã không có hỗn độn thanh địch, vậy tôi hiện tại muốn đi nơi khác của cực tinh trạch dung ạ. Băng Du sư tỷ, chúng ta chia tay tại đây. Chúc Băng Du sư tỷ gặp vận may. Khiến Diệp Mạc không ngờ là hắn mới xoay người đi, Trần Băng Du vẫn theo hắn. Ở đây khẳng định không có hỗn độn thanh địch, cô muốn theo tôi làm cái gì? Diệp Mạc quay đầu nhìn Trần Băng Du. Tôi hiểu rồi, đây là ảo ảnh, tuyệt là ảo ảnh. Trên Băng Du còn chưa kịp đáp lời, Dê Mặc nghe thấy một cái người kinh thanh hô lên. Đúng rồi, tại sao ta không nghĩ tới? Lại có tu sĩ vỗ tay hưởng ứng. Đồng thời đại bộ phận tu sĩ có mặt hiện trường xảy ra chuyện hiểu. Chính là do ảo ảnh sao? Vậy điều này nói rõ vấn đề. Đây chính là ở cực tinh trạch thực có hỗn độn thanh địch. Dê Mặc sờ sờ mũi, nghĩ tới hiện tượng ảo ảnh thì ở đây là nhiều người hiểu ra. Lúc này hắn cũng đoán rằng Trần Băng Du khẳng định biết bản thân muốn đi một mình tìm hỗn độn thanh địch độc chiếm. Quả nhiên là Trần Bằng Du lạnh lùng nhìn Diệp Mặc rồi nói: "Cậu biết là ảo ảnh cho đến bỏ tôi qua một bên đúng không?" Vốn là như vậy, nhưng hiện tại cô biết rồi, vậy nếu mà cô nguyện ý đi thì chúng ta đi tiếp. Diệp Mặc thẳng thắn thừa nhận, hỗn độn thành đấy không phải là thứ tiền ninh vật thầm thường, muốn độc chiếm chỉ là không cần thiết phải xấu hổ. Trần Bằng Du cũng không nói nhảm, cứ thế mà đi sau Diệp Mặc. Cô biết tại cực tình trạch này, Diệp Mặc so với cô lợi hại hơn. Đây là vì hỗn độn thành địch, cho dù Diệp Mặc có ý định bỏ cô một bên, cô cũng không muốn cãi nhau với Diệp Mặc. Sau khi hiểu đây là ảo ảnh, đông đảo tinh nhân nhanh chóng cùng đội của mình tìm kiếm. Đại bộ phận mọi người tiến vào sâu bên trong cực tinh trạch, bởi không biết vị trí thực tế nằm ở đâu, cho nên kết quả gần 2.000 người phân tán khắp các lời hướng cực tinh trạch. Chúng ta đi hướng nào? Trần Bằng Du nhìn Diệp Mặc hỏi. Bên kia có tên linh khí lồng đậm, vậy đi hướng đó. Diệp Mặc khống chế tốc độ nhanh một chút, sau đó rời khỏi chỗ đông người. Lại có một lần nữa đổi pháp bảo phi hành thành pháp khí thượng phẩm, hơn nữa khống chế phi hành với tốc độ cao nhất. 5 ngày sau, Trần Bằng Du rốt cuộc nhịn không được nói với Diệp Mặc: "Chúng ta không thể cứ tiến sâu vào trong. Đến nơi này tu vị của tôi đã bị áp chế tới mức gầu hầu như không còn. Ngoại trừ một ít tiên nguyên lực không cần đến khí lực bản thân ra, tôi hiện tại còn không bằng một võ giả bình thường." Tiên giới có võ giả sao? Diệp Mặc không hề có chút giác ngộ về chuyện tu vị áp chế. Nghe xong lời của Trần Bằng Du, lập tức biết càng vào sâu bên trong cực tinh trạch, tu vị thần thức càng bị áp chế mãnh liệt. Đồng thời hắn càng hiểu rõ chỗ nghịch thiên mà Tam Sinh Quyết của hắn mang lại. Nghe nào cậu cho rằng tu vị thấp nhất tiên giới đều là hư tiên? Trần Bằng Du lạnh lùng. Thế thì không, nhưng lúc đầu thì tôi chỉ thấy qua kiếp biến và hóa chân, chẳng lẽ tôi không hề nghĩ tới ngay cả võ giả cũng có ở tiên giới? Tiên giới chẳng những có võ giả, hơn nữa nếu võ giả tu luyện tới cực hạn không có thua kém với vị tiên, thậm chí có thể dùng võ phá hư. Chỉ là chúng ta không thể tiếp xúc được thế giới của họ. Kỳ thực tại cực tinh trạch, võ giả mới là người thích hợp tới đây, bởi vì võ giả ở chỗ này không bị bất luận áp chế. Vậy tại sao không có võ giả tới? Bởi vì những võ giả đại năng căn bản không để ý tới cực tinh trạch, còn võ giả cấp thấp căn bản không thể tới. Ngay cả thiên vực hư không, bọn họ cũng chẳng thể nào vượt qua, nói chi là hỗn độn tinh vực. Còn có nhiều tiên nhân như vậy, còn có cả sát thủ hư không cùng vô ảnh tiêu, nên là dù có võ giả tới hỗn độn tinh vực cũng tiến tới không được. Diệp Mặc gật đầu biểu thị rằng mình đã hiểu ý của Trần Bằng Du, chậm rãi nói: "Tôi còn muốn đi sâu vào bên trong tìm. Nếu Bằng Du sư tỷ không muốn đi cùng tôi, thì tôi tặng cái pháp khí phi hành này cho Bằng Du sư tỷ. Đồng thời ở đây có một ít linh thạch cũng cho cô hết. Như vậy cô có thể tự mình rời khỏi cực tình trạch." "Cậu muốn để cho tôi đi chịu chết sao?" Giọng Trần Bằng Du trở nên lạnh lùng. Diệp Mặc một đường tới đây là giết chết 3 con vô ảnh kiêu. Nếu để cô một mình đi về, vậy không phải chịu chết là gì? "Vậy thì không cần phải nói nhiều, nếu xác định cùng đội với tôi, vậy thì tôi đi đâu đương nhiên là cô cũng phải tới đó." Diệp Mặc nói không chút khách khí, sắc mặt bằng Trần Bằng Du vẫn lạnh lẽo như cũ, lười cùng Diệp Mặc nói tiếp. Hai người không hề nói chuyện tiếp, lúc này Diệp Mặc khống chế tốc độ pháp bảo phi hành càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn thậm chí thay đổi pháp bảo phi hành cực phẩm. Trần Bằng Du cảm giác tu vị mình bị áp chế càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng thẳng thắn không nói lời nào, nhưng cô càng thấy nghi ngờ Diệp Mặc. Theo lý mà nói, tu vị ở đây bị áp chế mãnh liệt thế vậy, tốc độ phi hành hẳn là càng lúc càng chậm, nhưng tốc độ phi hành Diệp Mặc càng lúc càng nhanh, hơn nó đổi pháp bảo phi hành thượng phẩm thành trần pháp khí cực phẩm. Vừa thấy trên mặt trước pháp khí phi hành Diệp Mặc có cả mấy miếng linh thạch thượng phẩm, cô hiểu chuyện xảy ra. Ở chỗ này thì pháp khí cực phẩm có thể luyện chế ra được, nhưng linh thạch thượng phẩm thì phải đi đâu tìm đây? Ngoại trừ một số rất ít tiên nhân, đại bộ phận tiên nhân đều không bao giờ dự trữ linh thạch, trên người họ ít nhất là loại tiên tinh hạ phẩm. Nhưng mà hiện tại không ngờ linh thạch có thể dùng được ở đây. Lại 2 ngày trôi qua, lúc này Diệp Mặc bỗng ngừng lại, ánh mắt chằm chằm nhìn mảng không gian màu tím, trong mắt xuất hiện quang mang cực nóng. Ban đầu ở đầm nước kia chỉ là muốn độc chiếm một cái gốc lục dực tử linh, thậm chí vài mặt mà dày đánh nhau sống chết cùng tu sĩ huyền tiên. Hiện tại trước mặt của hắn lại xuất hiện ít nhất là hơn 100 gốc lục dực tử linh. Lục dực tử linh. Trần Bằng Du rốt cuộc thấy cái cảnh tượng này lập tức kêu lên khiếp sợ. Trước đây chỉ vì một gốc mà đánh nhau với 2 tên huyền tiên, hiện giờ chỗ này chỉ có cô và Diệp Mặc xuất hiện tới cả 100 gốc. Cô thậm chí nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Diệp Mặc, quay đầu nhìn một chút lập tức lắc đầu. Cái tên Diệp đan sư này xác thực tâm tính không hề ổn trọng. Những cái cây lục dực tử linh kia xác thực là tiên linh thảo đỉnh cấp vô cùng đáng giá, nhưng là một vị tiên nhân, thấy thứ gì tốt thì nước bọt cũng phải chảy dài xuống như vậy, không hề có lừa điểm phong phạm tiên nhân. Người thế này khó trách vì sao không có chịu nổi chút mê hoặc, cũng không khắc chế được một số chuyện đại đạo khó thành. Những gốc lục sực tử linh phân chia thế nào? Trần Băng Du nhìn chằm chằm Diệp Mặc hỏi. Từ đâu quê cô quên mấy cách suy nghĩ, không nói chuyện với Diệp Mặc rồi. Chia 19. Tôi 9 phần, cô 1. Diệp Mặc nói không chút do dự. Chương 1589, ta cần người cứu sao? Vốn Diệp Mặc còn tưởng Trần Băng Du không đồng ý, không ngờ hắn đưa yêu cầu Trần Băng Du không nghĩ ngợi đồng ý. Được, tôi đồng ý. Diệp Mặc sửng sốt một chút, lập tức hiểu Trần Băng Du ở nơi thế này căn bản không có năng lực phản kháng. Còn mình dù không để cho cô ta một gốc nào, cô ta cũng chỉ là cắn răng tiếp nhận. Tuy đã hiểu nhưng Diệp Mặc cũng không hề thay đổi chú ý, chuyện hắn hứa không bao giờ đi tính toán. Tôi đi thu thập. Trần Băng Du tự giác nói, cô hiểu rằng 10 gốc lục dực tử linh này của cô chẳng khác nào là nhặt được, cô thực sự chẳng làm sự tình, cho nên hiển nhiên là muốn tự thân đi thu thập. Chỉ là mới đi hai bước bị Diệp Mặc kéo lại, thân thể cô khẽ rung. Nếu không phải Diệp Mặc giúp cô một chút, thực sự ngã vào lòng Diệp Mặc. Cậu làm gì thế? Trần Băng Du biến sắc lạnh lùng. Cô hiện tại ngoại trừ thực lực luyện đến vương cảnh, căn bản không có chút năng lực phản kháng. Cô không phải sợ việc thân thể bị Diệp Mặc xâm phạm, mà sợ Diệp Mặc hủy thuần âm thân thể. Như vậy việc tu luyện của cô khó khăn hơn nhiều. Thuần âm thể và thuần dương đều có lợi ích rất lớn cho việc tu luyện, huống chi công pháp truyền thừa của cô yêu cầu nghiêm khắc với vấn đề này. Diệp Mặc chẳng bao giờ hứng thú với loại thạch nữ như là Trần Băng Du, hắn chỉ lạnh lùng nói, tôi làm gì cô không tự mình nhìn được sao? Kể từ không cần Diệp Mặc nói, Trần Băng Du thấy rõ ở nơi mọc cả trăm gốc lục dực tử linh, không biết lúc nào xuất hiện hơn 10 tiên yêu thú cấp 2, còn một con cấp 3. Triều Hồ Ngạc. Trần Băng Du kinh hãi kêu, từ lâu vứt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn nãy đi rồi. Triều Hồ Ngạc là tiên thú nằm sâu trong cực tình trạng không thể phi hành, tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa sức lực vô cùng lớn, da thịt thô dày, yêu nguyên lực cũng không hề bị cực tinh trạch áp chế, hơn nữa năng lực công kích mạnh hơn so với yêu thú cấp 2 khác. Là nghèo bà Trần hư không trước mặt Triều Hồ Ngạc căn bản không đáng nhắc đến, vì Triều Hồ Ngạc có thể giết một con là nghèo bà Trần cung cấp trong nhé. Một con Triều Hồ Ngạc cấp 2 thì dù là kim tiên viên mạng chưa chắc là đối thủ, vẫn chỉ ở đây hơn 10 con cấp 2, còn một con cấp 3, mặc cô và Diệp Mặc đều bị áp chế tới mức ngang ngửa người thường, thì không chừng là đám Triều Hồ Ngạc này chỉ cần gầm vài cái hai người đã bị giết chết. Đừng xem thường Triều Hồ Ngạc không thể bay, cho dù là tu sĩ có pháp vào phi hành cũng không thể trốn thoát được nó, vì Triều Hồ Ngạc chẳng những nhảy cao tới mấy trượng, mà khi liên hợp lại tạo thành cái không gian trói buộc nhất định, không đợi tu sĩ chạy trốn bị Triều Hồ Ngạc cắn sạch sẽ. Diệp Mặc đương nhiên biết là Triều Hồ Ngạc mà giá trị mỗi con này. Diệp Mặc cũng biết Triều Hồ Ngạc là tiên yêu thú không hề có yêu đan, mà cơ thể có yêu linh nguyên tinh, giá trị yêu nguyên tinh cao hơn nhiều yêu đan. Đẳng cấp yêu nguyên tinh cao, chẳng những chế được vài đan dược đặc thù, còn có thể chế tác các loại bùa chú cao cấp, làm linh dược dành cho sủng vật, tiền yêu thú cực phẩm đẳng cấp. Đối với yêu tu, yêu nguyên tinh là thứ vô cùng hiếm có. Hơn nữa, da và xương của Triều Hồ Ngạc đều là tài liệu luyện khí đỉnh cấp. Với Diệp Mặc mà nói, dùng nó để học tập luyện chế tiên khí là thích hợp nhất. Lúc này hơn 10 con Triều Hồ Ngạc bắt đầu tản ra vây quanh Diệp Mặc và Trần Băng Du. Làm sao bây giờ? Trần Băng Du có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc. Dù là bị tù sĩ Huyền Tiên Trung kỳ truy sát, cô không hề lo lắng như hiện tại, vì lúc đó cô có một cái tờ thuấn di phủ. Đáng tiếc là lúc đó là dùng nó đổi mạng. Diệp Mặc nhíu mày, hắn không hề sợ đám Triều Hồ Ngạc, nhưng một khi động thủ, việc tu bị hắn không bị áp chế sẽ bại lộ. Nếu ở đây không có ai thì tốt, ở đây có một Trần Băng Du, chẳng lẽ phải giết Trần Băng Du diệt khẩu? Điều này hắn thực làm không được. Dù hắn biết hiện tại giết Trần Băng Du là điều tốt nhất. Gào gào, Triều Ngạc thấp giọng gào thét, tuy tốc độ rất chậm cũng không có hành động. Đoán chừng chúng chưa thể thăm dò được hai con mồi, Trần Băng Du và Diệp Mặc mới là có chút cẩn thận. Cậu hiện tại nghĩ gì? Trần Băng Du bỗng bình tĩnh hỏi mơ hồ. Hiện tại Diệp Mặc biết chắc chắn mình không cần phải chết, đương nhiên không cần luyến tiếc gì. Chỉ là câu này của Trần Băng Du vừa hỏi lại khiến hắn nhớ tới mấy người Tố Tố, Kình Tuyết, Tĩnh và Nước Mặc, bộ dáng nhu thuận xinh đẹp của họ lại hiện trước mặt. Tôi đang nghĩ, nếu hôm nay tôi không chết, có một ngày tôi lại hoàn thành tâm nguyện sư phụ, thành tựu vị tiên đi tới 11 thiên vực. Trần Băng Du không đợi Diệp Mặc trả lời mà tự thì thào, mắt tràn đầy tưởng niệm. Diệp Mặc cười nhạt, cô hôm nay không chết, thế nhưng mà nếu cô muốn trở thành vị tiên sớm mà tỉnh mộng đi. Đạo tâm hắn và Trần Băng Du hoàn toàn khác, cho rằng đại đạo nhất định phải là liếm trải đủ nhân sinh bách vị. Hắn tuyệt không tin loại người xem thân thể như cái thần xác thối tha lại có thể tiến tới đỉnh cao đại đạo. Ngay khi Diệp Mặc muốn động thủ, tiếng cười to nhanh chóng lan tới. Tốc độ chủ nhân tiếng cười nhanh hơn so với pháp khí phi hành cực phẩm. chỉ chốc lát tới cạnh hơn 10 con triều ngạc hổ. Tốt tốt, thế rằng đám triều ngạc hổ này toàn bộ là đồ bỏ, nhưng trăm gốc lục dực tử linh cũng không tệ. Vận khí của phòng để tối nhĩ ta quả tốt. Lời phát ra, trước mặt Diệp Mặc và Trần Băng Du xuất hiện một nam tu mặc áo xanh nam. Diệp Mặc không dùng thần thức thăm dò, nhưng qua khí thế dũng mãnh, Diệp Mặc biết người này ít nhất là tu vị không kém hắn, thậm chí cao hơn. Một con triều ngạc hổ cấp 2 nghe đến tiếng cười to của nam tử tới, gào một tiếng vồ tới. Nam tử không hề lưu ý tới triều ngạc hổ, chỉ đánh một quyền. Diệp Mặc thấy một quyền đánh ra, ánh mắt nhất thời co rụt, thấy rõ ràng không gian xung quanh bị quyền khiến cho ngưng động. Nói đúng hơn là một quyền này là cho lôi kéo. Rầm, một màn máu văng ra, một con triều ngạc hổ cấp 2 bị một quyền tên mới tới đánh thành vũng máu. Cái gì mà yêu nguyên tinh, cái gì mà già với xương toàn bộ hóa thành hư vô. Diệp Mặc hít hơi lạnh, khẳng định bản thân tuyệt không thể làm như vậy. Luyện thể tiên nhân, tiên niết thể. Trần Băng Du chấn động kêu, à, tu sĩ tự xưng là phòng để tối nhĩ quay đầu nhìn Trần Băng Du một cái, thốt lên, thật là tiên tử xinh đẹp, có chút ánh mắt nhận ra được ta là luyện thể tiên niết thể. Nói xong, ý quét qua Diệp Mặc một chút lắc đầu, đáng tiếc là đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu, cô tới làm phi tử của ta tốt hơn nhiều. Sắc mặt Trần Băng Du bình tĩnh, không hề bị lời của tên phong đề tối nhĩ kia làm khó chịu, vì sau khi tin này tới thì đã không trưởng cô có thể cứu. Diệp Mặc càng bình tĩnh, vì hắn và Trần Băng Du không hề có quan hệ rối xám gì, chỉ là kinh dị vì tu sĩ này là tiên niết thể. Tu sĩ luyện thể vốn đã ít, lại là luyện đến cấp bậc tiên niết thể, tuyệt đối là một cường giả. Khó khăn nhất đối với tu sĩ luyện thể là niết bàn, mà tiên nhân trước mặt niết bàn thành công, hơn nữa không phải tu vị niết tiên niết sơ kỳ. Hắn không thể dùng thần thức dò xét, nhưng mà chỉ bằng mắt thường có thể thấy tu sĩ trước mặt ngoại trừ là tu vị luyện thể tiên niết thể, tu vị tiên nguyên ít nhất cũng phải tới cấp bậc đại tiên. Một đại tiên hơn nữa là tu vị luyện thể tiên niết thể, thì khi hắn là đại ất tiên đối mặt với đại la tiên cũng có cơ hội chạy trốn. Lúc này những cái con triều hổ còn lại ý thức được sự hung hãn tên nam tử mới tới, không có tiếp tục vây quanh, cũng không hề lùi lại, xem ra chúng vẫn chưa cam lòng. Tên nam tử thấy hơn 10 con triều ngà hổ ngạc chưa chịu rút lui, bỗng là hét thành một tiếng, sau đó vọt tới đám triều hổ ngạc, nắm đấm không ngừng đánh. Rầm rầm rầm rầm, máu me bay đầy trời. Đám triều hổ ngạc vừa rồi còn là hung hãn, trước mặt nam tử này hiện lên biến thành hư vô. Còn con triều hổ ngạc kia rất thức thời, chỉ gào lên một tiếng chạy đi. Mấy con triều hổ ngạc cấp 2 đều bỏ chạy theo. Tên nam tử kia không hề đuổi theo mà quay đầu nhìn Diệp Mặc và Trần Băng Du. Lòng Diệp Mặc thì thấy đáng tiếc, yêu nguyên tinh đám triều hổ ngạc này cũng rất đáng tiền mà, tôi bị người này quá lợi hại, quả thực không xem tiên tinh ra gì. Một huyền tiên sơ kỳ, một kim tiên sơ kỳ cũng dám tới đây sao? Nam tử liếc nhìn Trần Băng Du và Diệp Mặc lạnh lùng nói. Diệp Mặc căn bản không để ý nam tử, chỉ là y không hề nói sai, y là một tiên nhân tu vị đại tiên. Tuy ở đây bị áp chế tu vị, nhưng y vẫn là luyện thể đạt tới cấp bậc tiên niết thể, cho nên vẫn là tùy tiện đi loạn trong cực tinh trạch. Trần Băng Du dù không nói gì, nam tử cứu họ một mạng, nhưng mà giọng điệu y xem ra chẳng phải thứ tốt. Nếu tiền bối không có chuyện, chúng tôi đi trước. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc không nói lời nào, chủ động nói, có biết rằng sau khi tên kia tới đây, họ không có phần của lục dực tử linh. Nam tử kia khoát tay, ta cứu các người một mạng, các người cứ thế mà đi sao? Vậy tiền bối muốn thế nào? Trần Băng Du không biết Diệp Mặc vì sao không nói, muốn tự mình can thiệp. Diệp Mặc còn tính toán hắn đột nhiên đánh nén tên này thì hắn có vài phần chắc thắng, cô phải lưu lại lề mặt cô để cho hắn đi. Nam tử kia gật đầu rồi nói, cô rất không tồi, chẳng những dung mạo không tệ, hơn nữa thông minh, ta thích một cái phi tử như vậy. Xin lỗi, ta không là phi tử của ngươi, đạo tâm ta luôn kiên định, không có bất kỳ người nào cản ta tìm đại đạo. Trần Băng Du lạnh lùng trả lời, cô muốn ta giết cô sao? Mạng cô đã không còn thì còn nói chuyện gì tu luyện? Phòng để tối như ta cũng không bức bách ai làm phi tử mình, nhưng vừa rồi ta cứu cô, nếu cô không làm phi tử, ta chỉ cần chết lại một lần là được. Tên nam tử cười lạnh. Diệp Mặc lúc này bỗng lạnh giọng, ta cần người cứu sao? Nếu như ta nói yêu nguyên tình đám triều hổ ngạc vừa rồi là do đồ tốt của ta bị ngươi hủy, ta muốn gây bồi thường thì thế nào? Trần Băng Du khiếp sợ chằm chằm nhìn Diệp Mặc, hoàn toàn không hiểu vì sao Diệp Mặc chọc tức nam tử trước mặt. Chương 1590, có dũng khí, ha ha, có chút ý tứ. Phong đề ha cười thế nhưng không có tức giận. Lập tức hắn đánh giá Diệp Mặc một chút. Một cái kim tiền tới đây còn dám nói không để ta cứu, đúng rồi, không bằng người nói cũng đúng vậy, còn thật là ta chủ động tới cứu các người. Vậy đà tạ tiền bối. Diệp Mặc ôm quyền nói, nếu mà tiền bối không so đo, chúng ta là thu thập lục dực tử linh đi rồi. Trần Băng Rùa nghe Phong Đề lời nói cũng là kỳ quá, hiện tại nghe Diệp Mặc còn muốn là Lục Dực Tử Linh càng lo lắng. Diệp Mặc thoạt nhìn khôn khéo, thế nhưng mà một chút ánh mắt là không có. Phong Đề này coi như là một cái quang minh lỗi lạc chi người sao? Nếu như không có đánh giết người vậy là nhanh đi, còn muốn cái gì mà Lục Dực Tử Linh? Ngươi còn muốn Lục Dực Tử Linh? Phong Đề trừng mắt không thể tin vào Diệp Mặc. Hắn thực như là nghe thấy thế giới này tối buồn cười chê giống nhau. Một cái kim tiền sơ kỳ đối với mình lỗ mãng chưa tính, còn dám trước mặt mình Lục Dực Tử Linh sự tình nói tới, chẳng lẽ thực không sợ chết? Diệp Mặc mỉm cười. Tiền bối lời này nói, cái Lục Dực Tử Linh vốn là ta trước phát hiện, ta chuẩn bị thu thập thời điểm người tới, chẳng lẽ là ta còn muốn đem đồ đạc của mình bỏ lại thiên hạ khởi đạo giống như thế sao? Có dũng khí. Phong Đề lửa ngay sau mới toát được hai chữ. Hắn cho rằng Diệp Mặc nhìn chuẩn hắn tính tình mới dám nói như thế, lòng cũng không có bao cảm tức. Hắn tự nhận mình là quang minh lỗi lạc tính tình đắc ý, hiện tại Diệp Mặc nhận giống nhau hắn đã có thể không tiếp tục đắc ý. Nếu như giống nhau Tiên Đình Thảo hắn không chừng thực bỏ qua, chính là gần đây trăm gốc Lục Dực Tử Linh hắn đúng là nghĩ không có bỏ qua. Hắn cũng không biết Diệp Mặc hoàn toàn không có nhìn chuẩn hắn tự nhận là quang minh lỗi lạc tính tình mà căn bản không sợ hắn. Diệp Mặc muốn tính toán tốt, cho dù là đối phương là tiên linh thể đại ất tiên tại đại tây cực tình trạch bên trong bị cản, thực sự đánh nhau hắn không sợ chút nào. Trần Băng Du thầm than muốn chuẩn bị kỹ càng, nếu Diệp Mặc cùng với Phong Đề đánh nhau một mất một còn, nàng chỉ có thể trợ giúp Diệp Mặc. Hiện tại hai người là tổ đội, nàng không nghĩ vi phạm chính mình lời hứa, chính là nàng hiện tại năng lực giúp cũng như không, không căn bản khác gì nhau. Phong Đề nói hai chữ sau vừa định nói gì, một cái đạo lửa đỏ phi kiếm phương bắc bay tới. Hắn tiếp nhận phi kiếm, mặt hiện vui mừng, lập tức xoay đi. Ngay cả giáo huấn Diệp Mặc cũng không kịp, chính là hắn đi mấy thước sau bỗng quay đầu. Hai người các người đều là thiếu lợn ta một mạng. Cái kia tiểu kim tiền có thể dùng Lục Dực Tử Linh hoàn lại, về phần tiên tử có thể làm phi tử, nếu không chỉ là đem mệnh mà trả. Không đợi Trần Băng Du phản ứng, Diệp Mặc điểm đạm nói, tiền bối sai, chỉ có người thiếu hơn ta 10 cái triều hồ ngạc, ta tới giờ không biết thiếu người bất luận đồ gì. Tuy Diệp Mặc thanh âm thoạt nhìn không cao, chính là để phòng lại rõ ràng danh mạch, ta muốn tại vải trầm thước ở ngoài thiếu chút nữa ngã ngửa. Bất quá hắn cũng không có dừng mà nhanh tốc độ biến mất vô tung vô ảnh. Trần Băng Du thấy Phong Đề biến mất không thấy, thật dài khẩu khí, thậm chí cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh, lập tức lạnh lùng chăm chăm nhìn Diệp Mặc nói, người có biết hay không, vừa rồi thiếu chút nữa là để ta cùng người toi mạng. Nhiều nhất là ta toi mạng thôi, người kia muốn người đường phi tử, hắn không thể giết người. Diệp Mặc lạnh nhạt nói xong hắn chủ động đi thu thập Lục Dực Tử Linh. Khi hắn phi tử, ta Trần Băng Du còn không có bị gọi đến tình trạng này, ta cả đời này theo đuổi là đại đạo không phải bất luận đồ vật. Trần Băng Du cảm xúc không bởi vì Diệp Mặc lời mà thay đổi, lạnh lùng bổ sung. Sau khi nói xong nàng nhìn Diệp Mặc nói, ngươi thoạt nhìn không phải thực sự ngu người, vì cái gì mà muốn tìm chết? Nếu chúng ta tổ đội lời nói, ta hy vọng ngươi lần sau không như vậy. Thật có lỗi, nếu cái kia Phong Đề mà trở về rồi ta còn là lời thế này, nếu ngươi không nguyện ý cùng ta tổ đội xin cứ tự nhiên. Diệp Mặc cố thu thập gần trăm gốc cây Lục Dực Tử Linh. Trần Băng Du lắc đầu không có cùng Diệp Mặc nhận. Nàng thực không nghĩ ra vì cái gì một người như Tần Niệm Mân cùng Phong Mạch Thuần sẽ thích. Cho dù là lơi trốn sau lưng là lấy lòng cái kia Vũ Hải Xuyên, nàng cũng không để vào mắt. Nhưng cái kia Vũ Hải Xuyên so với trước mặt Diệp Mặc là tốt thập phần. Trần Băng Du đối với nam nữ căn bản nhìn không ra căn bản, không có nghĩa là không hiểu cái gì là nam nhân tương đối thuận mắt. Không bằng hôm nay cái kia kêu là Phong để coi như là một cách không tồi người, lần sau gặp bà ta giúp hắn một chút. Diệp Mặc nói xong biểu dương Phong Đề một câu. Thế rằng Diệp Mặc đối với Phong Đề không có bao nhiêu chán ghét, chính thực sự muốn đánh nhau hắn khẳng định hạ thủ giết người này. Trần Băng Du không có nói gì lắc đầu. Phong Đề kia chẳng những đại tiền hơn đó là tiền niết thể, còn không biết ai giúp ai. Một cái kim tiền dám vọng ngôn trợ giúp một cái tiền niết thể đại tiền, lời như thế chỉ có làng sẽ không phản bác. Không đúng, Diệp Mặc chợt nhớ đến cái gì, bột đột nhiên nói. Cái gì không đúng? Trần Băng Du nghi ngờ. Diệp Mặc lãnh tĩnh nói, Phong Đề kia chính mình xem ra rõ ràng có thể lấy đi trăm gốc Lục Dực Tử Linh, vì cái gì bất động còn muốn tiêu sái trước khi thời điểm, còn là muốn ta cần Lục Dực Tử Linh đền mạng. Một cái hiểu được không thích hợp địa phương, Diệp Mặc liền nghĩ tới Phong Đề là một đại tiên, thế nào ở cực tình trạch Lục Dực Tử Linh loại đồ vật chân quý bỏ qua lại bỏ qua. Phong Đề là đại tiên tu vị đi, tu vị hắn xuất hiện tại cực trình tình trạch. Diệp Mặc lần hai nhìn Trần Băng Du hỏi. Trần Băng Du vốn là liền thông minh, hiện tại Diệp Mặc hỏi làng hiểu được. Người nói hắn cũng là vì hỗn độn thanh địch tới. Nếu ta đoán không sai, thập phần là thế. Tại cực tình trạch này có cái gì so với trăm gốc lục dực tử linh chân quý hơn? Diệp Mặc trầm giọng nói. Ý ngươi là hắn vừa mới được phi kiếm truyền tin là hỗn độn thanh địch tin tức. Trần Băng Du sớm hiểu được Diệp Mặc ý tứ, lập tức liền nói. Chỉ có hỗn độn thanh địch mới có thể so với trăm gốc thượng lục sự tử tình càng chân quý. Diệp Mặc xuất ra cực phẩm phi hành pháp khí nói. Nhanh chóng đi lên, chúng ta đi xem. Trần Băng Du tuy rằng vì thuyền thượng phẩm có chút lo lắng, chúng ta đi như vậy không thích hợp. Cách kia phòng để tu bị căn bản không phải chúng ta có thể thắng, dù là hỗn độn thành địch tốt. Diệp Mặc cười lạnh nói. Nếu ngươi không đi, ta liền đem pháp bảo phi hành khí này cho ngươi, ta đi một mình. Trên băng du lạnh mặt, lười để ý đến Diệp Mặc. Niệm mật ánh mắt thực là có vấn đề lớn. Diệp Mặc muốn chết nàng không có cách nào, không đi theo Diệp Mặc cùng đi chính mình. Rời cực tinh trạch, chết cũng là tỷ lệ giống nhau. Cực phẩm pháp khí phi thuyền còn chưa kịp bay lên, một đạo bóng đen vọt lại. Tại đây, đạo bóng đen ba bốn người giống nhau. Triều Hồ Ngạc. Trần Băng Du tuy là tu vị bị áp chế, chính là nhãn lực không thể tưởng tượng Triều Hồ Ngạc thế nào dạo hoạt. Không có chạy rất xa, cái tên kia tiền niết thể tiên nhân mới ly khai. Triều Hồ Ngạc trả thù. Không đợi Trần Băng Du tuyệt vọng, Diệp Mặc tử đào tế xuất Huyễn Vân vực sát đào. Tử đào sắc mang theo mãnh liệt không gian trói buộc, xoẹt qua một cái vụ mênh mông cực tinh trạch trên không, thậm chí một đám đạo tử sắc hồng thải. Xích xích vài tiếng gầm nhẹ, mấy đạo huyết vụ vẩy dựng ngược, mấy cái vọt tới phi thuyền phía trước. Triều Ngạc bị Diệp Mặc một đao chém giết, chỉ có còn tam cấp Triều Ngạc thường thế tránh thoát Diệp Mặc tự mang đao khí. Cái đầu tam cấp Triều Ngạc lập tức hiểu được, cái này giống như lúc trước bó tay chịu trói, không thể dễ chọc. Tại mấy cái cấp 2 Triều Hồ Ngạc bị giết lập tức là xoay người trốn. Diệp Mặc nếu là muốn bại lộ chính mình tu vị, há có thể để Triều Hồ Ngạc rời khỏi. Hắn càng là từ phi thuyền thượng thẳng thắng bay ra, tử đao lần hai bổ. Một cái tử đao mang Triều Hồ Ngạc ngăn trở, lúc này Triều Hồ Ngạc mới thực sự nóng mặt mày. Từng đợt gầm nhẹ lên tiếng, thẳng thắng phun ra 10 đạo kiếm khí. Tam cấp Triều Hồ Ngạc phun ra kiếm khí muốn có thể bám vào không gian suy suy động tĩnh. Nếu đánh thẳng người, dù là Diệp Mặc loại tù vị luyện thể cũng khó mà thừa nhận, nhất định bị thương. Nhưng Diệp Mặc hiện tại vội vã muốn truy tìm cái tên kia, dù bị thương hắn cũng phải trong thời gian ngắn nhất giết Triều Hồ Ngạc. Triều Ngạc phun ra kiếm khí hướng đây, Diệp Mặc căn bản là không có tránh né ý tứ, từ đao lần hai tế xuất, đồng thời mấy đạo thiểm lôi tế xuất. Triều Ngạc bị màu đen lôi hình cùng bắn trúng, rốt cuộc là không thể là tiếp tục công kích Diệp Mặc, chính là phun ra vài cái kiếm khí sau là xoay người bước đi. Thình thịch mấy đạo kiếm khí đánh vào Diệp Mặc người, Diệp Mặc thiếu chút nữa phun ra một cái búng máu. Trên thân y giáp nằm muốn bị cái kiếm khí đánh cho một cái động lớn, nhất thời xuất kích một đạo huyết tuyến, mà bị Diệp Mặc lôi hình cùng dọa chạy. Triều Ngạc bị đạo tử đào một đao bổ ra, đồng dạng nạp bám một bụi máu tươi. Diệp Mặc đè mấy cái Triều Hồ Ngạc thi thể ném vào nhẫn, lần thứ hai xông lên phi thuyền, dọc theo hướng phòng để phương hướng rất nhanh bay đi. Trần Băng Du lúc này mới hiểu, khiếp sợ chằm chằm nhìn Diệp Mặc hỏi. Người thế nhưng không có bị trói buộc tu vị, người làm thế nào? Hơn nữa người vẫn là lôi linh căn tu sĩ. Giờ phút này nàng rốt cuộc hiểu Diệp Mặc nói lúc trước lời gì. Diệp Mặc không có bị trói buộc tu vị, lấy hắn vượt cấp giết địch bổn sự, thật là không sợ phòng đề kia. Nếu hai người đánh nhau không chừng Diệp Mặc giết đối phương, khó trách Diệp Mặc nói không lỡ phòng đề mạng. Ngược lại là phòng đề thiếu hắn vài cái Triều Hồ Ngạc. Chương 1591 Hỗn độn thành địch. Tôi làm thế nào được, chuyện đó là chuyện của tôi. Diệp Mặc chằm chằm nhìn Trần Băng Du nói xong nhíu mày, dường như đang tìm xem câu tiếp theo nói thế nào. Trần Băng Du giống như biết ý tứ câu tiếp của Diệp Mặc, trực tiếp nói: Anh không cần tôi lo, lộ chuyện này ra ngoài tôi biết truyền thừa của anh không tầm thường. Nếu tôi lộ ra ngoài chắc là nhắc nhở anh chú ý công pháp luyện thể rồi. Diệp Mặc gật đầu không có nghi ngờ. Hắn tin rằng những gì Trần Băng Du nói là sự thật. Nhưng dù như vậy, Diệp Mặc cũng định sau khi rồi lập tức rời khỏi cực phong thiên, không có đến cung hoa thiên nữa. Trần Bằng dù thế giờ mà không có ý tứ nói tiếp, đành ngậm miệng. Pháp khí phi hành cực phẩm sau khi đi được nửa tuần, Hương Diệp Mặc bỗng dừng lại, thần thức quét được phòng để tối nhĩ. Hơn nữa không chỉ mình gã, đứng cùng phòng để tối nhĩ ít nhất 3 tu sĩ khác. Bốn người này tu vị không bị áp chế, hoặc nói có bí pháp khắc chế áp chế tu vị. Lúc này trước mặt bốn người là hồ nhỏ hình tròn, mà giữa hồ nhỏ là một ngọn núi cực lớn. Trong cực tinh trạch vốn dĩ là khoảng mông lung, cộng thêm ngọn núi này có sương khói lượn lờ, nếu Diệp Mặc không phải có thần thức, hắn căn bản không thấy rõ. Nhưng thần thức Diệp Mặc sau khi thấy rõ lập tức kích động từng trận, suýt chút nữa xông lên cướp lấy. Vì ở một nơi không xa cách đỉnh núi là một khối đá nhô ra, mà phần dưới khối đá là một gốc tiên linh thảo màu xanh, chính là hỗn độn thanh địch. May lán cuối cùng cũng là khống chế bản thân. Bên đó bao gồm phòng để tối nhĩ có bốn người đứng cùng nhau, tu bị phòng để tối nhĩ Diệp Mặc thấy dù bị áp chế ở trong cực tinh trạch cũng không có kém lắm. Huống chi tên này là tiên nhất thể, mà ba tên còn lại khả năng đang tranh giành cùng phòng để tối nhĩ rõ ràng cũng không phải người thường. Huống chi phòng để tối nhĩ chắc chắn là do một trong ba người này gọi tới, chính là nói nếu hắn muốn xông lên ít nhất đối mặt với hai tên, thậm chí tấn công bốn người, dù Diệp Mặc có bản lĩnh cũng không làm vậy. Tu bị án trong này không chịu ảnh hưởng, làm sao có thể biết người khác nhất định chịu ảnh hưởng. Diệp Mặc điều khiển phi thuyền quay ngược lại. Lại mười mấy phút sau, Diệp Mặc lần nữa tìm được cái đồi núi nhỏ trên khoảng đất hoang vắng, trực tiếp phóng phi thuyền vào. Trần Bằng dù thấy Diệp Mặc lần nữa hạ phi thuyền xuống một góc như vậy, cô nhíu mày nói: anh dừng trong này ý gì? Yên tâm, tôi chả có hứng thú gì với cái túi da của cô, nếu cô muốn đi cứ tự nhiên. Diệp Mặc lại nói câu đó, động một tí hắn nói câu này. Trần Bằng dù lại im lặng lắc đầu, cũng không có tiếp lời, chỉ đứng một bên cạnh im lặng nhìn Diệp Mặc bố trí khốn trận, trận pháp ẩn nấp. Cô muốn thí luyện trong hỗn độn tình vực bao lâu? Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Hắn dù là ước gì Trần Bằng dù không chịu đựng được hắn lập tức đi luôn, nhưng hắn cũng lo lắng Trần Bằng dù rời khỏi hỗn độn tình vực trước hắn. Trần Bằng dù nhìn Diệp Mặc một cái rồi nói: tối ít nhất là phải tới Huyền Thiên đỉnh phòng mới ra ngoài, có thể trăm năm, có thể ngàn năm, anh không cần lo lắng tôi ra ngoài trước tiết lộ bí mật trên người anh. Huống chi tôi cũng không biết anh có bí mật gì, tôi chỉ biết anh lấy được cái truyền thừa rất tuyệt. Diệp Mặc thấy lời của mình vừa hỏi ra bị Trần Bằng dù biết là ý gì cũng không thèm để ý, nhưng chuyện như vậy hắn cần phải hỏi rõ, nếu không hắn không ngại gì hạ chút cấm chế trên người con gái này. Anh ở lại đây bao lâu? Khiến Diệp Mặc kỳ quái là Trần Bằng dù bỗng hỏi ngược. Trong ấn tượng của hắn, Trần Bằng dù ngoại trừ khuyên hắn tuột toàn bộ tinh lực của mình vào tu luyện, trước giờ chưa bao giờ hỏi chuyện riêng tư. Diệp Mặc trầm mặc một lúc mới nói: có lẽ tôi cũng phải tu luyện tới Huyền Tiên mới ra ngoài. Với tiến độ của anh, luyện tới Huyền Tiên chắc hẳn nhanh hơn tôi một chút. Trần Bằng dù lần này là sắc mặt dịu một chút mới nói. Dừng lại một chút, cô lại tiếp nói: hỗn độn tinh vực tổng cộng 9 tầng, chúng ta bây giờ mới chỉ là ở tầng thứ nhất. Càng về sau, tu luyện càng gian nan, rất ít tu sĩ có thể luyện đến tầng 9. Cho dù đại tiền cũng rất ít, vì trong hỗn độn tinh vực cũng không phải càng về sau đồ vật càng quý giá, càng dễ dàng tu luyện. Ở tầng thứ nhất chẳng những rất nhiều tài nguyên, đồng thời địa điểm tu luyện rất ít. Ngược lại càng về sau, tài nguyên tu luyện không tăng bao nhiêu, mà độ khó tu luyện tăng thêm nhiều. Diệp Mặc khẽ gật đầu. Tôi còn nghe nói có một cách nói hỗn độn tinh vực có 36 tầng, hai cách nói này rốt cuộc cái nào chính xác? Trần Bằng dù lắc đầu. Tôi cũng không biết hai cách nói nào, cái nào đúng, cái nào sai. Sư phụ tôi từng nói với tôi, ở trung tiên vực và thượng tiên vực đều có lối vào hỗn độn tinh vực. Hơn nữa cũng không chỉ một lối. Ở trung tiên vực sau khi tiến vào hỗn độn tinh vực cũng có 9 tầng, mà thượng thiên vực tiến vào hỗn độn tinh vực cũng 9 tầng, cho nên có người cộng thêm 3 lần 9 tầng thành 36. Vậy thực sự ra sao? Thực ra cũng không có ai biết đến ba thiên vực thượng trung hạ để tiến vào cùng một cái tầng hay không. Nếu như là cùng một tầng vậy thì là 9 tầng, nếu không phải cùng tầng thì là hỗn độn tinh vực quả có 36 tầng. Dù là tiên đế khó biết được rõ tầng thứ nhất từ hạ thiên vực tiến vào hỗn độn tinh vực có phải tầng thứ nhất của trung thiên vực không, vì hỗn độn tinh vực quá rộng lớn, dù một tầng trước nay chưa có ai đến cùng. Thần thức Diệp Mặc chú ý tới phòng để tối nhĩ và một người khác đang đánh nhau, đó là tiên nhân luyện thể, người còn lại dường như phóng pháp bảo. Khi đánh nhau bắn tung tóe xung quanh, căn bản không thấy bóng người. Còn hai tên tu sĩ còn lại cũng đang đối đầu nhau, dường như lúc nào cũng có thể đánh nhau. Lúc này Diệp Mặc hiểu ra những gì hắn đoán chắc hẳn không nhầm, bốn người lại quả thực kiềm chế, hoặc nói nguyên nhân nào khác tạm thời không có cách nào đào hỗn độn thanh địch được. Sau khi hiểu ra, Diệp Mặc yên tâm, những thứ này cho cô. Diệp Mặc lấy ra 10 gốc lục dực tử linh đưa Trần Băng Du, đây là đáp ứng cho cô để lại trên người, cũng có chịu. Cảm ơn. Trần Băng Du nhận được lục dực tử linh nói, nếu như sau khi rời cực tinh trạch tôi vẫn muốn thí luyện cùng đội với anh xem được không? Cô cũng hiểu một chút con người Diệp Mặc, biết Diệp Mặc dù rất coi trọng tài nguyên tu luyện, cũng không phải là của hắn. Hắn cũng có khả năng nhúng tay vào, nhưng người này lại rất giữ chữ tín, hơn nữa không có lợi dụng người khác lúc gặp khó khăn. Có nét niệm mần vì nguyên nhân này mới nhắm trúng hắn. Sau khi rời đi hợp đội cùng Diệp Mặc, chuyện này cô nghĩ rất lâu. Hợp đội cùng Diệp Mặc không phải lo lắng bị đâm đào sau lưng. Đây là cảm giác của cô, dù chia 1:9 với hắn mà nói cũng là rõ trước khi hành sự. Thứ hai là hợp đội cùng Diệp Mặc còn an toàn hơn nhiều so với hợp đội cùng Huyền Thiên Đỉnh Phong. Hơn nữa Diệp Mặc lại sắp niết bàn, cô cũng sang thẳng cấp thân cảnh. Trong vấn đề luyện thể, hai người theo đuổi cùng một thứ đương nhiên quan trọng nhất là cô cảm thấy đội với Diệp Mặc có nhiều lợi ích. Lục sực tử linh chính là ví dụ điển hình. Lúc trước Diệp Mặc tiện tay đưa cô 10 gốc lục dược tử linh cũng không do dự, nếu là tù sĩ đèn đúa kia nó không chừng thừa cơ giết cô. Còn một nguyên nhân nữa cô đoán là Diệp Mặc có thể tìm được vị trí hỗn độn thành địch rồi, vốn dĩ hắn là đuổi theo phòng để tối nhĩ, hơn nữa khi hắn đi cỏ rất lo lắng, dường như sợ phòng để tối nhĩ chạy xa không nhìn thấy. Mà sau khi đi được một đoạn hắn ngược lại đổi hướng khác, dừng trong này bố trí trận pháp ẩn nấp. Vì thần thức hắn không bị áp chế, rất có khả năng thần thức Diệp Mặc quét được hỗn độn thành địch. Mặc dù lúc trước nói rõ với Diệp Mặc chia đều, nhưng mà bản thân mình bây giờ chưa có bỏ sức lực, chẳng lẽ Diệp Mặc bỏ cô lại cô cũng không có cách nào. Không được, Diệp Mặc không chút do dự từ chối. Trần Băng Du cũng không có chút tác dụng với hắn, hơn nữa bí mật trên người hắn quá nhiều. Giờ là mặc dù chưa bị tiết lộ, nhưng Trần Băng Du rõ ràng biết hắn lấy được truyền thừa không tầm thường. Huống chi Trần Băng Du là đến từ Đại La Tiên Môn, có một sư phụ Đại La Tiên Nhân. Diệp Mặc không muốn giao tiếp với người này, ít nhất giờ không muốn. Hơn nữa quan niệm đạo tâm Trần Băng Du khác với hắn một trời một vực, điều này khiến hắn không được tự nhiên. Tôi có thể dẫn anh từ tầng 1 đến tầng 4. Hơn nữa trong này tôi biết rất nhiều nơi, những nơi nào luyện thể, nơi nào luyện thần thức, nơi nào luyện tiên nguyên, còn có nơi nào có tiên linh thảo, phần lớn tôi đều biết. Huống chi tôi biết được tầng thứ 4 của hỗn độn tinh vực có một cái tiên dược sơn, nơi đó tuyệt kín đáo. Mấy chục ngàn năm trước sư phụ tôi đi một lần, bao năm trôi qua, nơi đó chắc chắn vẫn còn nhiều tiên linh thảo. Trần Băng Du biết tâm tư Diệp Mặc, cô cũng có dự cảm thí luyện cùng Diệp Mặc cô tuyệt không thiệt thòi. Là cấp mấy? Diệp Mặc lập tức hỏi. Cán thiếu nhất giờ là tiên linh thảo cấp 5 và cấp 6. Nếu có loại tiên linh thảo đẳng cấp này, hắn tuyệt đối thăng cấp đại sư tiên đan. Trần Băng Du lập tức nói. Tiên thảo từ cấp 1 đến cấp 6 đều có, hơn nữa tiên thảo cấp 4 đến cấp 6 thì càng nhiều. Nhưng cái này tôi muốn nói trước, tiên dược thảo đó là người bình thường căn bản cũng không tìm được. Sư phụ tôi nói cho tôi, cũng bảo tôi đến hái một số tiên linh thảo quay về. Tôi chỉ có thể thu một phần nhỏ. Vậy thì bao nhiêu? Diệp Mặc căn bản không biết tiên dược thảo rốt cuộc rộng bao nhiêu, càng không biết phần nhỏ tiên linh thảo là bao nhiêu. Trần Băng Du nghẹn lời, cái này tôi cũng không biết, nghĩ ít nhất phải mấy trăm gốc. Có quả thực không biết, nếu không phải muốn cùng tu luyện với Diệp Mặc cô tuyệt không lộ cái chuyện tiên dược sơn. Huống chi cô đoán rằng Diệp Mặc biết vị trí của hỗn độn thanh địch rồi, nếu hợp tác thì không thể cứ lợi dụng Diệp Mặc, bản thân cô cần có lý do để người ta hợp tác cùng cô. Diệp Mặc trầm ngâm một lát, để tôi suy nghĩ đã. Nói xong hắn đứng lên nói với Trần Băng Du, cô cứ đợi đây, tôi phải rời khỏi nơi này một thời gian ngắn, trận pháp tương đương với tiền trận cấp 2, chỉ cần cô không ra ngoài cũng không có nguy hiểm. Lúc này Trần Băng Du chắc chắn tìm được hỗn độn thanh địch, lập tức gật đầu. Được, tôi chắc chắn trong này đợi anh. Trong 1592, Ngường Đắc Lợi. Diệp Mặc mặc dù tin tưởng công pháp ẩn nấp, nhưng đối diện với loại đại tiên như Phong Đề Tối Nhĩ, hắn cũng không dám là qua loa đại khái. Cho dù tu vị bốn người đều bị áp chế, nhưng sự khác biệt giữa đại tiên và thiên tiên không như là giữa kim tiên và huyền tiên, cái đó căn bản thuộc về khác biệt về bản chất. Nửa tuần hương sau, Diệp Mặc ẩn nấp gần bốn người kia. Hắn chọn lúc này tới vì bây giờ bốn người còn đang đánh nhau, lúc này đến là an toàn nhất. Trung Biệt Ưng, chúng ta cứ đánh nhau như vậy không phải cách. Hỗn độn thanh địch kia không phải một người có thể lấy xuống. Dù đã hai người anh và để Phong Đề Tối Nhĩ có thắng thì sao? Huống chi hai người các anh cũng không giết được tôi và Đảm Thông. Ý của tôi để mọi người thương lượng sau đó phân chia. Một người đàn ông béo mập cuối cùng không chịu được lên tiếng. Người đánh nhau với tên mập là một người mặc áo xám khí tức mạnh mẽ. Gã nghe tên béo nói vậy lập tức nói với Phong để tối nhí. Tối nhí, tên béo Hàn vị thần này nói cũng không phải không có đạo lý. Chúng ta cứ thương lượng chút xem là hợp tác tốt hơn không. Hợp tác cái chết tiệt. Con lợn béo này muốn anh em chúng ta xung phong, khi phân chia lại là chia anh em chúng ta ít hơn, đúng là nằm mơ. Phong để tối nhĩ không chút do dự từ chối, sau khi cự tuyệt ra tay càng ác liệt. Diệp Bạc đứng một bên nhìn rõ Phong để tối nhĩ và Trung Biệt Ưng có khí tức mạnh mẽ là một đội. Tên béo Hàn vị thần và Đàm Thông không khác nói gì là một đội. Hơn nữa Phong để tối nhĩ và Trung Biệt Ưng đều là tù sĩ luyện thể, xem ra đều đạt đến tiên nhất thể. Còn Hàn vị thần và Đàm Thông lại không phải tù sĩ luyện thể, hai người này dường qua thông qua bí pháp thì triển được một phần thần thông. Nhưng Diệp Mặc đoán ra một chút chính là bốn người này đều là tu vị đại tiên. Hừ, Phong Đề, anh còn chưa thương lượng sao biết không thể. Hơn nữa cái này cho dù là bọn anh thắng, dựa vào tư sĩ luyện thể hai anh có thể leo được đỉnh núi kia sao? Hai người dám đi dưới đáy hồ sao? Đàm Thông một mực chưa có nói gì, hừ một tiếng, mặc sắc mặt gã rất trắng, dù là trong cực tình trạch mông lung cũng nhìn rất rõ. Chúng tôi không thể leo lên, chẳng lẽ hai người có thể leo lên? Phong Đề tối nhĩ không do dự phản bác. Diệp Mặc lúc này mới biết hóa ra đỉnh núi này muốn leo lên không đơn giản. Lúc bốn người đang đánh nhau hăng, Diệp Mặc lén nút tiếp cận hổ cạnh đỉnh núi. Diệp Mặc lo lắng là dư thừa, đừng nói bây giờ bốn người đang đánh nhau hăng, dù không đánh nhau với tu vị bốn người bị áp chế cũng không phát hiện ra hắn. Diệp Mặc không dám phóng pháp bảo phi hành, dù là tu vị ẩn hấp có cao, một khi pháp bảo phi hành mang theo lửa phần dao động không khí cũng bị bốn người kia phát hiện. Hồ nước bên ngoài ngọn núi kia thoạt nhìn lạnh giá, cũng không có chút nhiệt độ nào, nhưng mà khi Diệp Mặc đạp kẽ trên hồ, một cái nhiệt độ cực kỳ kinh khủng truyền đến, nháy mắt thiêu hủy hoàn toàn đôi giày của Diệp Mặc. Cái này so với hư không viêm không biết là cao hơn bao nhiêu lần. Diệp Mặc lặng lẽ chịu thiệt, nếu hắn không phải là tu vị luyện đến thần thể cảnh, lúc này hắn cũng không có cẩn thận, dù nó có nguy hiểm tính mạng nó không chừng cũng bị trọng thương. Nhớ cái đầm nước lọng lạnh lẽo lúc trước bỗng dùng mình, cái đầm nước đó giống như đầm nước này không có bất cứ chuyện gì, nhưng khi vào lạnh thấu xương, cái quán phát hiện hài cốt trong đầm nước. Hơn nữa bên ngoài đầm nước có bốn gốc lục sực tử linh, bên này và bên đó không giống nhau, chỗ điều nước vô cùng nóng. Hơn nữa trong này có một cái gốc, bốn gốc tiên linh thảo hỗn độn thanh địch, có một gốc tiên linh thảo hỗn độn thanh địch thậm chí quý hơn lục sực tử linh vạn lần. Hai điều kiện này liên quan gì đến nhau? Nghĩ đến khi gần đến lúc trốn đi, bộ hài cốt kia là chuyển tin cho gã, báo cho gã biết nơi này có hỗn độn thanh địch. Chẳng lẽ nơi mà bộ hài cốt nói là thì bộ hài cốt đó không phải là không muốn đoạt xá mình, mà là muốn mình giúp gã lấy hỗn độn thanh địch về để gã làm lại cơ thể. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc sợn hết da gà, bỗng nhiên muốn bay vút lên trời. Trong hồ có sức nóng vô cùng này khiến hắn bây giờ cảm giác như miệng quái thú, dường như chỉ cần không cẩn thận là bị nuốt chửng. Mặc dù muốn bay lên, Diệp Mặc cuối cùng cũng chịu được cái loại cảm xúc, tốc độ của hắn nhanh một chút. Nếu như lúc lại bay lên đầu nghĩa với việc báo cho bốn tên kia biết nơi này có người đến. Cũng may tâm trạng lo lắng Diệp Bạc chưa phát sinh, hắn là không bị hồ nước cuốn xuống. Nếu không, hắn vừa nghĩ đến cái bộ ải cốt kia đều là sợ hãi vô cùng. Nếu không phải nơi này có một cái gốc hỗn độn thành địch, dù là tiên linh tạo cấp 9 hắn cũng không mạo hiểm. Diệp Mặc leo trên đỉnh núi, còn đối diện bốn người đánh nhau điên cuồng. Xem ra bốn người này thế lực ngang nhau, ai cũng không thể làm gì được đối phương. Sau khi lên đến đỉnh, Diệp Mặc đang tăng tốc xông lên đỉnh, cảm thấy từng cái đường đào không nhìn thấy cắt qua. Hơn nữa càng lên trên, những đường đào chỉ chít này càng lợi hại. Chẳng những vậy, cả lúc lên cao áp lực càng mạnh, áp lực dường như muốn đẩy hắn xuống dưới hồ. Diệp Mặc lòng là thầm than khổ, cũng không thể phóng ra đại đỉnh bát cực, cản lại cũng không phóng được tử đào, chứ thể mặc cho đường đào lại cắt vào thân thể. Cho dù hắn là thần thể viên mãn, khi hắn đến được một nửa, trên người cũng chỉ chít vết thương. Lúc này Diệp Mặc biết rốt cuộc thế nào là núi đào. Núi đao này so với tỉnh Nhật Môn ngày trước hắn tới quả thực là như trời với đất. Dù như vậy, Diệp Mặc cũng không dám lộ thân hình, mà cắn răng nhẫn nhịn sự cắt cứa của núi đao, cẩn thận trèo lên trên. Nửa tuần hương sau, Diệp Mặc mệt mỏi chẳng chịt vết máu trên người đến trước mặt hỗn độn thành địch, phát hiện ra bốn người bên dưới hình như cũng đã ngừng đánh nhau. Diệp Mặc cẩn thận nuốt mấy viên đan dược vào, cũng chưa đào hỗn độn thành địch lên mà lại mai phục một bên chờ đợi. Bốn người hình như là bắt đầu thương lượng. Diệp Mặc lòng hy vọng bốn người này không thể thống nhất ý kiến. Dù bây giờ hắn ngồi bên cạnh hỗn độn thanh địch cũng không thể nào thu được, trừ khi hắn không muốn sống. Cũng may lửa tuần hương sau, bốn người bắt đầu lại đánh nhau. Diệp Mặc thầm thở vào, dường như khi bọn họ thương lượng với nhau phát sinh ý kiến không thống nhất, nói không chừng chính là hồ nhỏ phía dưới, hoặc là vừa nãy có người tiến vào hồ đó đã bị chết. Diệp Bạch nhanh chóng thu hồi hỗn độn thanh địch lại. Lần nữa lại bị núi đào lành hoành hành. Từ lúc trên đỉnh núi xuống lại còn phải đi qua hồ kia lần nữa. Nói thật Diệp Bạch cũng không sợ cái kiểu tàn sát núi đào này với thân thể. Cái hắn sợ là hồ nước nóng kinh khủng kia. Hắn cảm thấy cái hồ nước này sức nóng kinh khủng, có quan hệ đến đầm lầy lạnh buốt lúc trước hắn tiến vào. Vừa nghĩ tới bộ hài cốt đó, hắn lại không có cách nào giữ bình tĩnh. Diệp Mặc với tốc độ nhanh hơn sau khi xông lên bên hồ, cẩn thận ẩn náu vài nghìn mét, nhanh chóng phóng thanh nguyệt. Độn quang của thanh nguyệt lóe lên trong nháy mắt biến mất. Không ổn, không thấy hỗn độn thanh địch. Đàm Thông sắc mặt trắng bệch, ngược lại là người đầu tiên phát hiện hỗn độn thanh địch không còn. Lúc trước bốn người đừng dừng đánh nhau, hỗn độn thanh địch vẫn còn. Chỉ mới tích tắc, không ngờ là không thấy rõ ràng bị người ta lấy cắp. Hỗn độn thanh địch không thấy đâu, giờ là bốn người căn bản không có tâm trạng tiếp tục đánh nhau. Có chuyện gì xảy ra? Phong Đề Tối Nhĩ cau mày hỏi. Hỗn độn thanh địch với gã mà nói là vô cùng quan trọng. Gã là luyện thể tu sĩ, tác dụng hỗn độn thanh địch với tu sĩ luyện thể không chỉ có niết bàn. Niết bàn chỉ là tác dụng nhỏ của hỗn độn thanh dịch. Hỗn độn thanh dịch có thể khiến cho gã thăng cấp đến tiên thân thể. Nếu không, gã sẽ không có sau khi nghe tin tức lập tức chạy tới đây. Giờ là hỗn độn thanh địch không còn nữa, gã là người lo lắng nhất, cũng là người tức giận nhất. Người có thể trộm đi hỗn độn thanh dịch tuyệt đối là phải hai người, một người không thể nào lấy được. Trừ khi thần thức và tiên nguyên người đó vẫn còn, hơn nữa còn là luyện thể tu sĩ. Từ khi hỗn độn thanh địch bị mất tới giờ, nhiều nhất chưa đến một tuần hương, hai người này chắc chắn chưa chạy bao xa. Tiên nhân béo mập lúc trước châm giọng nói, lục soát mau. Phong Đề Tối Nhĩ lạnh lùng quát, đây là lần đầu các cảm thấy bực tức như vậy. Trước giờ chưa bao giờ có lần nào lại khiến cho gã bạo kiều như vậy. Gã nhìn thấy hỗn độn thanh dịch, không ngờ có người lại lấy được trước mặt gã. Nếu như để cho gã biết được người đó là ai, sẽ là từng miếng nuốt chửng người đó. Nếu gã biết được Diệp Mặc chính là theo gã tới, không chừng là gã tức hộc máu. Cho dù tu sĩ có thông minh cũng không ngờ Diệp Mặc có thể phóng thanh nguyệt trong tinh cực trạch. Lúc này thanh nguyệt quán sớm bay xa ngoài mấy chục nghìn dặm. Trần Băng Du ẩn nấp trong trận pháp cũng không có tâm trạng tu luyện, đang nghĩ truyền thừa Diệp Mặc rốt cuộc từ đâu ra. Diệp Mặc trở thành bạn đời song tu cùng Tần Niệm Mân, cô không có kỳ quái lắm. Bạn đời song tu nếu mà tâm ý tương thông quả thật có nâng cao được tu vị, chứ điều cách như vậy rất có chứng đạo. Cái mà cô kỳ quái là Diệp Mặc nếu lấy được truyền thừa tốt như vậy lại còn có bạn đời, thì không nên trầm mê nhục dục các loại chuyện không chút ý nghĩa. Ngoại trừ ít ỏi vài cái công pháp, còn một số ma tu già, tiên nhân thực sự rất ít người là trầm mê nhục dục như vậy. Cô chắc chắn công pháp Diệp Mặc không phải là số ít công pháp hợp hoan kia. Nhưng hôm đó cô tận mắt chứng kiến Phong Mạch Thuần từ trong phòng Diệp Mặc đi ra, quần áo sộc xịch, sắc mặt kích động, đoán chừng là biểu hiện sau khi làm xong chuyện đó. Mà sau khi chuyện đó Diệp Mặc lại vô tình với Phong Mạch Thuần, thậm chí chào hỏi cũng không có đã đi. Cô hiểu ra Diệp Mặc đối với Phong Mạch Thuần căn bản không phải thật lòng. Nếu như Diệp Mặc không thật lòng với Phong Mạch Thuần, Phong Mạch Thuần tại sao không thèm để ý gì mà vẫn muốn tiễn đưa hắn đi? Hành động Phong Mạch Thuần lúc đó cô nhìn rất rõ, chỉ là bị sư phụ cô khuyên nhủ lên thôi. Hơn nữa Phong Mạch Thuần thoạt nhìn là vô tư thoải mái, nhưng Trấn Băng Du lại biết sư muội này dù là tâm đạo không giống cô, nhưng cũng là tương đối nghiêm chỉnh. Bị người khác chơi bời một lần còn có thể nhớ thương không phải tính cách cô ấy. Khả năng duy nhất là Diệp Mặc và Phong Mạch Thuần lúc đó có giao dịch. Phong Mạch Thuần dùng tấm thân của mình đổi một thứ gì đó đối với Diệp Mặc.